Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Nữ hoàng, phần 5, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32 thiên hạ thống nhất, Cẩm Vinh đăng cơ vi đế, quốc hiệu Đại Chu Thẩm Phụ phong An Nhạc công, Chu Quân Bích là thừa tướng, chúng công thần cũng có phong thưởng, mặt khác phong Tiêu Ước làm quốc sư. Khai quốc chi sơ, trăm phế đãi hưng, cũng may thuộc hạ Cẩm Vinh đều là theo thói quen đánh hạ một khối địa phương liền bắt đầu ở địa phương đó xây dựng lên. Bất quá lần này lãnh địa lại mở rộng hơn rất nhiều lần mà thôi. Vô luận là xây dựng công nghiệp, xây dựng nông nghiệp, cùng với giáo dục chữa bệnh, đều giống như những lãnh địa lúc trước của Cẩm Vinh lúc, mạnh mẽ thi hành tương tự. Tuy rằng quốc khố không có tiền, nhưng dựa vào bản lĩnh của An Nhạc Hầu Thẩm Kiền, không bao lâu liền tích góp được một cái quốc khố tràn đầy. Cẩm Vinh lại tư cập mấy năm nay liên tục chiến tranh, bá tánh bị không ít khổ, bởi vậy miễn 3 năm thuế má lao dịch, phát triển dân sinh. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Thiên hạ các bá tánh cảm kích ân đức nữ đế, tâm hướng thái bình thịnh thế, mà trong triều đình lại không yên ổn. Tiền triều tuy có tổ chức khoa cử, cho con cháu nhà nghèo một con đường làm quan đổi đời, nhưng cũng bởi vì chế độ chưa được hoàn thiện, cho nên tài nguyên vẫn đa phần thuộc về con cháu thế gia. Hiện giờ Cẩm Vinh đem thế gia đánh rớt xuống, các nơi liền lộ ra một khối tài nguyên lớn, chức vị các nơi cũng chưa được lấp đầy làm các triều thần tranh luận không thôi. Cẩm Vinh trực tiếp tổ chức nữ học, cho phép nữ tử thi khoa cử. Tổ chức nữ học còn tốt, miễn cưỡng có thể làm người tiếp thu, nhưng cho nữ tử thi khoa cử, không khỏi làm chúng nhân một phen bất ngờ, cảm thấy đây quá mức liều lĩnh. Nhưng mà phản đối cũng vô pháp, nữ đế là chính mình đao thật kiếm thật từng bước một đánh hạ Giang Sơn, nhưng chưa từng mượn qua bất luận thế lực kẻ nào, hơn nữa mấy năm nay nàng vốn dĩ cũng phân công không ít nữ quan có năng lực, trong đó tiêu biểu là đứng đầu quan lại thừa tướng Chu Quân Bích. Hiện tại nữ quan tuy nhân số so ra kém quan văn võ tướng khác, nhưng cũng hình thành một thế lực không nhỏ. Dưới tác phong cường ngạnh của nữ đế cùng thừa tướng, nữ học cùng nữ tử khoa cử được thi hành, nữ quân cũng dần dần đề thượng chương trình hội nghị. Năm đó khai tân khoa, cho phép nữ tử nhập thí, ở đô thành thành lập học viện nữ tử, thừa tướng Chu Quân Bích làm viện trưởng, nữ tử có tài đức thông qua khảo thí đều có thể nhập học. Có thể nói mọi chuyện đều rơi vào tay thừa tướng Chu Quân Bích. Trừ lần đó ra nàng còn siêng năng chính sự, cẩn trọng, dốc hết tâm huyết, lúc ban đầu khai quốc dù là thủy tai phía nam, nạm trộm cướp đường sông, loạn đảng đánh cờ hiểu, Chu Quân Bích đều không ngại cực khổ làm gương, xử lý vô cùng thích đáng, làm mẫu mực cho quan lại. Cẩm Vinh biết nàng nỗ lực như vậy là vì cái gì, đơn giản là hy vọng địa vị nữ tử có thể được đề cao thêm một bước, làm quyền lực của nữ quan ở trong triều đình tiến thêm một bước mở rộng. Cẩm Vinh tuy rằng không có lo lắng giống nàng. Nhưng cũng nguyện ý cho Chu Quân Bích hậu thuẫn kiên cố nhất. Tiêu Ước có đưa ra ý kiến. Đây là quá trình không đơn giản, yêu cầu thời gian. Cẩm Vinh cười, ta làm chuyện gì cũng sẽ không tạm gác lại cho người sau. Chu Quân Bích mạnh mẽ tiến hành nữ học, khoa cử nữ tử, nhưng hiệu quả đích xác thong thả, chỉ là một viên hạt giống, còn cần thời gian ấp ủ. Nhưng Cẩm Vinh lại áp dụng một cái biện pháp khác, cho phép nữ nhân có thể kê thừa tước vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trong nhà có tước vị, nếu không có huynh trưởng, nữ nhi con vợ cả cũng có quyền kế thừa. Khai quốc chi sơ, Cẩm Vinh phong hạ không ít tước vị, trừ bỏ có công thần, còn có một ít đại thần tiền triều quy phục, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Ý chỉ này một khi ban xuống, không ít người ngo ngoe dục dịch. Không ít chủ mẫu không có nhi tử mà chỉ có nhi nữ lo lắng tước vị bị con vợ lẽ chiếm đi, vội vàng đi lệ bộ báo cáo, để nữ nhi nhà mình nhanh chóng chiếm được danh phận. Cũng không lo bị phu quân không đồng ý, vì nữ đế đã có lệnh, nhà có nữ nhi phù hợp với yêu cầu mà không đăng báo, chẳng phải là cố ý bằng mặt không bằng lòng. Gia môn nhà cao cửa rộng đều chuẩn bị cho nữ nhi kế thừa gia nghiệp, các bá tánh bình dân cũng không khỏi động tâm tư, nữ đế đã cho phép nữ tử thành lập môn hộ, nếu không có con trai, để nữ nhi đảm đương môn hộ, phụng dưỡng song thân cũng không tồi. Gần đây quan viên lễ bộ đều bận tối mày tối mặt. Thừa tướng Chu Quân Bích cười nói. Nàng cũng không nghĩ tới những gia tộc huân quý đó sẽ nhiệt tâm như thế. Muốn bọn họ thuận theo ý ngươi, vậy phát bắt lấy đồ vật mà bọn họ muốn. Cẩm Vinh vừa nói, một bên bò lên cây thang. Tuy rằng chính vụ bận rộn, nhưng Hoàng đế Cẩm Vinh lại rất thanh nhàn. Đơn giản là cô đem phần lớn chính vụ đều giao cho thừa tướng chờ quan viên đi xử lý. Gần đây Cẩm Vinh còn dùng tiền riêng đem cung điện tại thành một cái tàng thư lâu cực đại. Hơn nữa không có cầu thang, bốn vách tường đều là kệ sách hai tầng. Công cụ duy nhất là thang gỗ đỏ có hơn 30 bậc để trèo lên lấy sách. Cẩm Vinh cũng không để bụng Long Bào thêu kim văn trên người, trực tiếp dẫm thang đi lên, cung nữ thái giám bên cạnh khuyên can không được, nguyên bản còn trông cậy thừa tướng có thể góp lời một hai câu, không ngờ thừa tướng dường như cái gì cũng không thấy, đứng bên cạnh cây thang cùng bệ hạ thảo luận quốc sự. Nữ đế nhà bọn họ chính là vô cùng tùy hứng, mà thừa tướng thì cũng chẳng phải là người để ý lễ nghĩa quy củ. Đại bộ phận thời gian Cẩm Vinh đều ở chỗ này, có triều thần muốn tìm Cẩm Vinh hội báo chính sự, cô cũng không ở tuyên chính điện, mà là ở bên trong tàng thư lâu này. Chấm tính toán tu thư, Cẩm Vinh đỡ cây thang, bỗng nhiên nói, tu thư có thể hiểu là sửa sang biên soạn lại sách. Cách chương.